Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 59, Tư Đạt Khắc, tiểu cô nương kia đúng là tiểu thần tiên nha, không quan tâm đến chuyện có thêm một đối thủ nữa chứ. Hai người ở trong một gian phòng xa hoa, Khải Sát Lâm cười yêu mị lên tiếng, trên người nàng mặc bộ lễ phục trễ ngực, thân váy xẻ sâu, nằm ở trên giường, chân không thục nữ gác lên, chỗ không nên thấy như ẩn như hiện. Tư Đạt Khắc đã quen với bộ dáng này của Khải Sát Lâm, chỉ nhíu mày lên tiếng. Đó là nữ nhân của ta. Chậc chậc, Khải Sát Lâm đung đưa hai chân, nhìn Tư Đạt Khắc. Nàng còn chưa phải là nữ nhân của ngươi đâu. Chúng ta dùng hết các thủ đoạn, xem ai có thể bắt được nàng trước thế nào. Tay trái Tư Đạt Khắc cầm ly rượu, tay phải cầm một chai rượu đỏ uống một ngụm nói. Có thể, nhưng mà nếu cô thua thì làm sao đây? Khải Sát Lâm buông chân, từ trên giường đứng lên, dáng người lay động đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt nheo lại kéo qua tay trái của hắn, uống một ngụm rượu, sau đó hôn lên miệng hắn. Ta với tiểu thần tiên sẽ cùng nhau hầu hạ ngươi, thế nào? Tinh quang trong mắt Tư Đạt Khắc chợt lóe, nghe được câu này xong liền lộ ra tươi cười. Quyết định vậy đi, mà lúc này, Đạm Đài Tuyền Kỳ đang ở trong phòng của mình xử lý sự vụ trong công ty, nhưng cảm giác tâm phiền ý loạn cứ bám lấy nàng. Vì sao lại như vậy? Trong đầu luôn không nhịn được nhớ đến thân ảnh yếu đuối kia. Vì sao tim lại đập rộn ràng như vậy, còn có cảm giác quen thuộc kia nữa, rõ ràng không hề quen người này. Đạm Đài Tuyền Kỳ cau mày, không rõ vì sao mình lại nhớ mãi không quên cô gái chỉ vừa mới gặp, lắc lắc đầu, cầm bút tiếp tục xử lý công việc. Nhưng là vẫn không nhịn được mà nhớ đến cô bé kia. Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đạm Đài Tuyền Kỳ ngừng bút nhíu mi tự hỏi, chẳng lẽ vì lâu lắm không gặp Mạc Tử Hàm sao? Bộ ánh mắt Đạm Đài Tuyền Kỳ mạnh mẽ trừng to, chợt nhớ đến người nam nhân kia hình như đã gặp qua. Chẳng lẽ là người lạnh nhạt đêm hôm đó? Như vậy, Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Kỳ lắc đầu, đối với suy nghĩ chợt lóe trong đầu vừa rồi không tin tưởng, có chút tự giễu cười, sau đó lại cố gắng bình tĩnh. Nàng không thể lại dễ xúc động như lúc trước vậy, nhưng là dù cố gắng làm cho mình bình tĩnh thế nào, nàng cũng không làm được. Đạm Đài Tuyền Kỳ thở dài, cất văn kiện ra khỏi phòng khóa cửa, ý bảo vệ sĩ xem chừng gian phòng của mình. Đạm Đài Tuyền Kỳ một mình đi lên boong tàu ngắm biển. Thuyền đã rời cảng từ sớm, lúc chạng vạng tối, trên boong tàu tụm năm tụm ba vui vẻ nói cười, chỉ có nàng lẳng lặng đứng đó nhìn trời chiều. Mạc Tử Hàm vẫn là bộ dạng cũ, nhưng lần này có mang thêm kính, càng nhìn thấy cô ôn nhu thêm một chút. Bởi vì muốn cho Tư Đạt Khắc có cơ hội gần đến gần mình, nên Mạc Tử Hàm không thể thường xuyên ở cùng một chỗ với Sở Phi Vân, càng không thể đợi ở trong phòng, vì thế nên cô tùy ý đi loạn, đến khi đi đến trên boong tàu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia liền sửng sốt. Lẳng lặng đứng sau lưng nàng, nhìn mái tóc dài của nàng bị gió biển thổi tung, nhìn thân ảnh của nàng gầy yếu giữa trời chiều. Kỳ thật cô rất nhớ Tuyền Kỳ, nhưng là cô không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, huống chi là gặp nhau dưới tình huống như vậy. Nhưng mà cô vẫn không nhịn được nhớ nàng, kỳ thật đã biết mình là tùy ý đi loạn nhưng vẫn ôm một chút hy vọng có thể nhìn thấy được nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn cảm cảm nhận được ánh mắt phía sau, Tuyền Kỳ xoay người, nhìn thấy là cô bé nàng cứu giữa, chưa thấy cô trầm mặc nhìn mình, trong lòng không biết vì sao, lại cảm thấy rất ấm áp. Vì Đạm Đài Tuyền Kỳ đột nhiên xoay người hù đến, Mạc Tử Hàm cười trừ một cái, lấy lại bình tĩnh, dẻo giọng lên tiếng. Giữa chưa cảm ơn chị. Đạm Đài Tuyền Kỳ thản nhiên trả lời, ánh mắt lại lặng lẽ đánh giá Mạc Tử Hàm, làm cô một trận kinh hồn tán đảm. Má ơi, ánh mắt Tuyền Kỳ từ khi nào thì sắc bén như vậy? Vậy, tôi đi trước, Mạc Tử Hàm nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi lùi bước định quay về khoang thuyền. Tuy rằng rất nhớ Tuyền Kỳ, nhưng đối mặt với cảm giác áp bách như vậy cô thực sự rất sợ. Đạm Đài Tuyền Kỳ buồn cười nhìn tiểu cô nương yếu đuối trước mặt, tiến đến vài bước hỏi. Tôi nhìn rất đáng sợ sao? Lưng Mạc Tử Hàm đổ mồ hôi lạnh, nhịn không được lui mấy bước, vẫn dẻo giọng. Không có, mắt kính của em. Đạm Đài Tuyền Kỳ có chút nghi hoặc nhìn mắt kính gác lên trên mũi, nàng nhịn không được muốn xoa xoa hai má kia, giữa chừng liền ngừng lại. Mạc Tử Hàm trừng to mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ như vậy liền kinh ngạc lùi lại mấy bước, có chút kích động nói. Tôi, hồi chưa mang kính áp tròng. Chẳng qua vì quá mức khẩn trương nên tiếng nói không có ép lại, làm Đạm Đài Tuyền Kỳ hơi nheo mắt. Vừa rồi hình như nghe được âm thanh của Tử Hàm, nghi hoặc lui vài bước nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt lập tức chìm xuống. Chẳng lẽ đại hỗn đản Mạc Tử Hàm cũng đến sao? Hi tiểu thần tiên, Tư Đạt Khắc từ khoang thuyền đi ra nhìn thấy Mạc Tử Hàm nhu nhược cúi đầu, mà Đạm Đài Tuyền Kỳ thì thực nữ vương đến gần, giật mình, thú vị nhìn nàng. Chậc chậc, không hổ là tiểu thần tiên mê người, ngay cả tổng giám đốc tập đoàn Đạm Đài cũng hứng thú với em. Cách chương.